Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13013. Chính như Tư Dương sở liệu, Lan Ngọc Trác không thu hoạch được gì. Về đến nhà thấy đại ca vừa lúc xuống lầu tới đổ nước. Vội vàng thấu qua đi, đôi mắt tản ra không dung bỏ qua bát quái ánh sáng. Ca ngươi biết ta hôm nay tra được cái gì sao? Lan Cẩn Tu nghĩ đến phía trước ở trên xe Tư Dương nói. Bất động thanh sắc quét nàng liếc mắt một cái. Cái gì? Lan Ngọc Trác móc di động ra, đem làm đồng sự hỗ trợ tra được tư liệu ảnh chụp đưa cho lão ca xem. Cái này lớn lên tương đối anh tuấn soái khí kêu trang thần. Là đằng phị Internet công ty lão tổng. Cái này lớn lên tương đối ôn nhã kêu Thẩm Nhiên. Là hắn đặc trợ tuy rằng không phải cùng cái ngành sản xuất. Nhưng dù sao cũng là trung đô thương vòng. Lan Cẩn Tu tuy rằng không quen biết này hai người. Nhưng đằng phị Internet công ty hắn vẫn là nghe quá. Cũng biết bọn họ lão tổng đích xác kêu trang thần. Chỉ là không nghĩ tới bản nhân lại là như vậy tuổi trẻ. Lại còn có xảo đến ăn cái lẩu đều có thể gặp gỡ. Ánh mắt ở cái kia Thẩm Nhiên trên ảnh chụp dừng lại một lát. Bưng lên ly nước uống một ngụm, sau đó đâu, Lan Ngọc Trác lắc đầu cảm thán nói, nguyên bản là bôn yêu tà chi vật đi cha, không nghĩ tới lại cha được một cọc cầu huyết bát quái. Ca ngươi biết không, này hai người là đại học đồng học, cái này Thẩm Nhiên nghe nói đối trang thần nhất kiến trung tình. Vì theo đuổi trang thần nguyên bản là tam tuyến thành tích. Sau đó liều mạng học tập chỉ vì có thể cùng trang thần khảo giống nhau đại học. Báo giống nhau chuyên nghiệp, chờ nhập học lúc sau cũng không biết là vận khí vẫn là thế nào. Thế nhưng cùng trang thần cùng gian phòng ngủ, Thẩm Nhiên thích trang thần sự tuy rằng không đến mức mọi người đều biết. Nhưng bên người quan hệ tốt đều rất rõ ràng. Ngay từ đầu trang thần những cái đó bằng hữu cảm thấy Thẩm Nhiên muốn đem trang thần mang thiên. Đối hắn đều không thế nào đãi thấy, chính là nhiều năm như vậy đi qua. Thẩm Nhiên như cũ đối trang thần si tâm một mảnh, sinh hoạt vụn vặt việc tất cả đều chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp. Sự nghiệp thượng cũng càng là thành trang thần hữu lực phụ tá đắc lực. Dần dần trang thần bên người bằng hữu đều cảm thấy chưa bỏ Thẩm Nhiên. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy như vậy một cái đủ để xứng đôi trang thần người, nói tới đây. Lan Ngọc Trác thở dài nói. Chính là Thẩm Nhiên giống như cũng không có cùng trang thần thổ lộ quá. Nhưng hắn không nói, đối trang thần kia phân trả giá là cá nhân đều thấy được. Ngốc tử đều biết hắn là thích trang thần mới có thể vì hắn làm như vậy nhiều chuyện. Chính là Thẩm Nhiên không thổ lộ, kia trang thần liền cũng đương không biết, đem Thẩm Nhiên đương huynh đệ giống nhau chỗ, hai người càng là cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Bất quá nghe nói Thẩm Nhiên gia cảnh thực bình thường, lẻ loi một mình, cho nên ở đằng phi mới vừa khởi bước thời điểm không tư bản tham cổ. Vì thế liền làm trang thần trợ lý, hiện tại đã là đặc trợ, thực quyền quả thực đều phải cùng đằng phi phó tổng không sai biệt lắm ân đi, Lan Cẩn Tu gật gật. Đầu, kia thực hảo a, Lan Ngọc Trác trực tiếp mắt trợn trắng. Nếu vẫn luôn như vậy. Thẳng đến trang thần bị Thẩm Nhiên này gần mười mấy năm trả giá sở cảm động. Sau đó hai người ở bên nhau, kia mới kêu thực hảo, chính là cái kia trang thần quả thực chính là cái cha. Liền ở đại khái nửa năm trước đi, hắn nhận thức một cái đạn cương cầm, sau đó đối cái kia đạn cương cầm nhất kiến trung tình. Cái kia đạn cương cầm vẫn là cái nam. Nhìn Lan Ngọc Trác quả thực tức giận phảng phất là chính mình bị cha giống nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là người khác cảm tính. Ngươi chỉ là cái quần chúng mà thôi. Không cần thiết như vậy tức giận. Hơn nữa cảm tình loại sự tình này. Thật không phải trả giá nhiều ít là có thể được đến nhiều ít hồi báo. Năm đó không thích có lẽ chỉ là bởi vì kia không phải đúng người. Hiện tại gặp được làm hắn tâm động người cũng không phải không thể nào, Lan Ngọc Trác vòng quanh. Lão ca xoay hai vòng, vuốt cằm xem kỹ đánh giá hắn, nói giống như ngươi trải qua quá dường như, ngươi cái độc thân 28 năm độc thân cầu, Lan Cẩn Tu liếc nàng liếc mắt một cái liền chuẩn. Bị lên lầu về phòng, Lan Ngọc Trác vội vàng lôi kéo hắn, ngươi chẳng lẽ không muốn biết kế tiếp sao? Ta đối người khác bát quái không có hứng thú, Lan Ngọc chắc thích một tiếng. Bất quá đảo cũng không có gì kế tiếp, cái kia đạn cương cầm giống như còn không tiếp thu Trang Thần. Trang Thần đang ở theo đuổi giai đoạn, nhưng Thẩm Nhiên vẫn như cũ không từ bỏ, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Ngẫm lại thật thế Thẩm Nhiên không đáng giá, rõ ràng là như vậy ưu tú điều kiện, như thế nào liền cố tình ở Trang Thần kia cây thắt cổ đã chết đâu. Lan Cẩn Tu quay đầu lại nhìn nàng một cái, đó là nhân gia riêng tư, ngươi bởi vì công sự cha đi lên còn chưa tính, nếu xác định kia hai người cũng không có vấn đề gì, liền không cần lại trộn lẫn. Lan Ngọc chắc bĩu môi, người sao, luôn có lòng hiếu kỳ, thích xem bát quái, tuy rằng lão ca nói như vậy, nhưng nàng vẫn là quyết định muốn chú ý một chút này một đôi. Nhiều nhất chính là bất động dùng quan hệ đi thâm nhập điều tra. Nàng chính là muốn nhìn một chút, cuối cùng kia ba người rốt cuộc sẽ là cái dạng gì kết cục. Là cái kia Thẩm Nhiên ảm đạm rời khỏi đâu, vẫn là cầu huyết ta yêu ngươi ngươi không yêu ta, ta đi rồi không yêu ngươi, kết quả ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ lại tới yêu ta. Tuy rằng cầu huyết, nhưng như vậy cốt truyện ngẫm lại kỳ thật còn rất mang cả mân đi trở lại phòng Lan Cẩn Tu từ khóa. Tìm kiếm, thực mau Thẩm Nhiên tư liệu liền biểu hiện ở trên màn hình. Bất quá tư liệu cũng không nhiều. Tuổi quê quán tốt nghiệp đại học cùng với hiện giờ ở đằng phi chức vị chờ. Con chuột nhẹ nhàng một chút, bị che giấu giao diện bị đổi đi lên. Đó là một chương đuôi dài multi chuột ảnh chụp cùng với tương quan tư liệu. Từ Lan Ngọc Trác đi theo nàng sư phó thượng kỳ thủy lúc sau. Các loại thần quái quỷ quái sự kiện hắn nhưng thật ra nghe qua không ít. Nhưng này tu luyện thành tinh yêu lại là chưa bao giờ nghe qua. Nghĩ nghĩ, Lan Cẩn Tu vẫn là đem giao diện cấp tắt đi. Nếu Tư Dương nói vô hại, kia cần gì phải đi quấy rầy. Có tiền có người, vậy có làm việc hiệu suất. Hơn nữa Tư Dương cũng không cần trang hoàng đội như thế nào cho hắn bìa cứng. Chỉ cần đem toàn bộ nhà ở thủy điện tuyến toàn bộ đi hảo. Còn lại sự tình hắn hoàn toàn có thể chứng minh tới. Ở tu tiên giới nhưng không có trang hoàng đội này vừa nói. Kia Kim Bích Huy Hoàng Tiên Linh Đại Khí Cung điện động một chút chiếm địa trăm ngàn mẫu diện tích. Nhanh thì ba ngày, chậm không siêu 10 ngày là có thể từ đầu tới đuôi toàn bộ đổi một cái tân. Ở như vậy tốc độ hạ, hắn nơi nào còn nhìn chúng phàm tục giới trang hoàng. Ở nhà mới hỏa hoạn điện thời điểm, Tư Dương liền ở khách sạn bên trong cắt tiểu người giấy. Không sai biệt lắm qua nửa tháng cơ bản thủy điện đều đi hảo lúc sau. Tư Dương liền mang theo hắn đám kia tiểu người giấy bắt đầu rồi không khoa học trang hoàng đại pháp. Tư Dương đem trước đây chuẩn bị tốt một ít tài liệu tất cả đều cấp đem ra. Những cái đó bất quá bàn tay đại tiểu người giấy trực tiếp bay lên khiêng lên tài liệu liền cần. Thận bắt đầu công tác, mà Tư Dương đi vào gian ngoài sân, đem mấy cái màu xanh lá tiểu viên hạt châu nắm ở lòng bàn tay qua lại lăn lộn. Một tia một sợi mắt thường có thể thấy được nãi khói trắng khi dũng mãnh vào châu thân. Thẳng đến màu xanh lá viên châu rót đầy hắn hơi thở lúc sau. Tư Dương mới niệm động khẩu quyết, giấu đi thân hình, bay vào giữa không trung, đem trong tay hạt châu mãnh lực nhốt đánh vào các đại trận vị bên trong. Đường cuối cùng một quả thanh châu thoát ly lòng bàn tay bay vào dưới nền đất. Một cổ vô hình lực lượng từ các phương vị dâng lên. Hình thành một cái đủ để đem toàn bộ phòng ở vô góc chết vây quanh kết giới. Cái này kết giới trực tiếp chôn sâu dưới nền đất hình thành một cái viên. Đem phòng ở một tấc vuông chi gian toàn bộ vây quanh. Như vậy hắn đem ở chỗ này bố trí linh trận liền sẽ không linh khí tiết ra ngoài mà phá hủy nơi này. Sinh thái liên, đường hắn bố trí hảo hết thảy trở lại phòng ở giữa. Vừa rồi còn như là phôi thô phòng nhà ở đã bị đám kia tiểu người giấy dựa theo hắn tâm ý cấp bố trí. Không sai biệt lắm money mặt đất sở phô chính là hỏa sa tinh ngọc thạch. Đó là so điều hòa mà ấm còn muốn đông ấm hạ lạnh đồ vật. Mặt tường là dùng bách linh ngọc cắt thành khối mặt tường gạch. Sofa là bạc cực loan màu vũ bỏ thêm vào. Xích chu thỏ ra lông khâu vá. ngồi trên đi linh khí sẽ không tự động ở bên trong thân thể xoay chuyển. Trừ lần đó ra Huyền Minh Châu đèn sức, vạn năm giao xa bức màn, mà ở đại sảnh ở giữa có một cái nhìn như đơn giản nước chảy vật trang trí. Ở kia cặp người cao vật trang trí chung, có một viên bị tuần hoàn dòng nước xưng thác kim sắc linh đan. Đó là bị luyện hóa quá long đan, long thuộc thủy, thủy là vạn vật chi nguyên, thủy không ngừng, khí không ngừng, nếu không phải này cái long đan ở chỗ này trấn, cái này trong phòng như vậy nhiều nghịch thiên linh vật sở hình thành linh khí. Đã sớm như sương mù đem toàn bộ nhà ở cấp bao phủ. Trải qua long đan phun ra nuốt vào, sở hữu linh khí luyện hóa càng thêm thuần túy, càng lợi cho tu luyện. Từ dương chậm gì gì chuyển đi trên lầu, có toàn bộ phòng sở cải tạo bể tắm, hắn rốt cuộc có thể hào hào tắm một cái, còn có đồng dạng cao quy cách phòng ngủ. Từ dương thoải mái hít sâu một hơi, loại này tràn đầy linh khí cảm giác có bao nhiêu lâu không có cảm thụ qua. Thực mau từ dương dự định mấy máy tính cũng tới rồi. Liền như phía trước Lan Cẩn Tu nói như vậy, nơi này không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào. Vận chuyển máy tính ở cửa đã bị bảo an cấp ngăn lại tới. Cẩn thận kiểm tra lúc sau làm người lưu tại bảo vệ cửa chỗ. Mấy cái bảo an khiêng máy móc liền cấp đưa tới. Vừa vào cửa, nhìn thấy này rõ ràng đã trang hoàng xong nhà ở. Mấy cái bảo an còn theo bản năng ngẩn người. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt ập vào trước mặt băng không khí trong lành tức đưa bọn họ trên người. Thời tiết nóng cấp xua tan không còn một mảnh. Chỉ lo cảm thán một tiếng thoải mái. Từ dương thấy mang đồ tới chính là bảo an, vì thế làm cho bọn họ đem đồ vật trực tiếp đặt ở phòng khách liền hảo. Nhưng thật ra mấy cái bảo an nhịn không được nói, từ tiên sinh yêu cầu chúng ta giúp ngài đem đồ vật cấp trang lên sao. Từ dương nghe vậy nhịn không được cười nói, đây là máy tính, chỉ cần hơi chút hiểu chút trang cái cơ nhưng thật ra không thành vấn đề. Kia muốn nếu đưa tới là điều hòa đâu, cũng muốn các ngươi hỗ trợ trang bị sao. Cái kia ra tiếng dò hỏi bảo an tuổi không lớn, thoạt nhìn 25-6 tuổi bộ dáng, nghe được Từ Dương nói hàm hậu cười cười, nếu yêu cầu những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ trang bị đồ vật. Vì chủ hộ an toàn, chúng ta sẽ phái người chuyên môn đi theo toàn bộ hành trình theo dõi, Từ Dương gật gật đầu. Tùy tay từ trên bàn cầm mấy bình đồ uống, nguyên bản nhiệt độ bình thường đồ uống trải qua hắn đụng vào nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Máy tính ta chính mình tới liền hào, vất vả các ngươi đi một chuyến, bảo an vội vàng xua tay. Không cần, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự, nếu tư tiên sinh không có gì chuyện khác, kia phiền toái thêm một chút cái này ký nhận đơn chúng ta liền đi rồi, Từ Dương ở đơn tử thượng. Ký tên, lại đem đồ uống ngạnh đưa cho khiêng mấy cái máy tính lại đây bảo an. Mặc kệ có phải hay không thuộc bổn phận sự, lớn như vậy trời nóng cầm đồ vật lại đây cũng là vất vả. Cảm tạ một chút cũng là tùy tay sự, không có người ngoài ở, mấy cái tiểu người giấy không biết từ nơi nào toát ra tới. Khiêng máy tính liền chạy mang phi lên lầu, Từ Dương híp mắt nhìn về phía kia mấy cái tiểu người giấy vuốt cằm trầm tư. Xem ra hắn hẳn là có rảnh thời điểm nơi nơi đi đi dạo. Xem có thể hay không đụng tới một hai chỉ động vật sinh hồn. Ngưu kiên định cần lao cầu trung thành. Này hai loại động vật nhưng thật ra rất thích hợp. Hắn lại bất thời giờ luyện chế mấy cái con rối. Nếu không về sau tới người tổng không đến mức làm tiểu người giấy ra tới đãi khách đi. Trang hảo máy tính, Từ Dương tùy tay chụp mấy tấm phòng trong bài trí. Ôm notebook liền thoải mái dựa vào trên sofa, đem hình ảnh phát tới rồi phòng ngủ trong đàn, thực mau mấy cái treo ở trên mạng bạn cùng phòng nhanh chóng cho hồi phục. Được mùa, đây là muốn chúng ta giúp ngươi tham khảo loại nào thiết kế tương đối hảo sao? Soái hoạt tử nhân phóng ca, ta tìm được một phần kiêm chức lạc, Dương Dương ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau tới làm kiêm chức? Đãi ngộ không tồi. Công tác cũng thực nhẹ nhàng, soái hoạt tử nhân phóng ca, ta cảm thấy cái kia phòng ngủ bố trí rất xinh đẹp. Nếu ngươi mua phòng ở không sai biệt lắm loại này phòng hình, không bằng liền chiếu cái kia bố trí, thần toán tử, kia không phải tham khảo đồ, là ta hiện tại trụ địa phương ảnh chụp, mới vừa trang hoàng xong, cho các ngươi thưởng thức thưởng thức, chờ cái gì thời điểm các ngươi tới nhận cái môn, được mùa, ngọa tao, soái hoạt tử nhân phóng ca, ngọa tao, siêu cấp siêu sao lên sân khấu, ngọa tao ngọa tao ngọa tao, dương dương, ta mới bao lâu không trở về, ngươi thế nhưng liền mua phòng ở, còn lớn như vậy, so với ta ra đều đại. Soái hoạt tử nhân phóng ca, ai ui, đây là vị nào đại nhân vật a? Trăm công ngàn việc trăm vội bên trong bất thời giờ sủng hạnh chúng ta thăng đấu tiểu dân tới. Siêu cấp siêu sao lên sân khấu, ngươi tránh ra, ta đều vội đã chết, được mùa, ngươi còn không phải là một cái mua nước tương tiểu nhân vật sao? Có thể có bao nhiêu vội, siêu cấp siêu sao lên sân khấu. Đại chế tác đoàn phim đặc biệt khắc nghiệt, huống chi ta cũng là có một quyển lời kịch có được không? Nơi nào là mua nước tương? Emma, đạo diễn lại ở chu lên, không hàn huyên ta trước triệt, chờ ta trở lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Cái kia phú nhị đại bạn cùng phòng triệt lúc sau, chu phóng cùng Thương Vĩnh Phong lại ở trong đàn ha kéo một hồi lâu. Thương Vĩnh Phong nói trong nhà một ít tình huống. Chu Phóng cũng nói hắn nghỉ hè kiêm chức sự tình, Tư Dương tìm bộ điện ảnh ra tới, một bên xem điện ảnh một bên xem bọn họ nói chuyện phiếm. Thường thường đáp lại hai câu, nhìn đến Chu Phóng đi kiêm chức công ty, Tư Dương con ngươi một đốn, đằng phi công ty à, thật xảo, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua thấy có người đọc nói ta cao lãnh không lưu làm lời nói. Cho nên hôm nay tới lưu cái làm lời nói tỏ vẻ ta cũng là thực nguyễn manh. Làm lời nói chỉ có một câu tưởng nói. Hảo nói xong gạch dưới. Z, gạch dưới. Hết chương.